Anh bước lên một bước dài, Châu Đông nắm tay Tiểu An kéo lại. Lần đầu tiên được anh nắm tay trong không khí như thế này khiến cô sững sờ đến ngây người. Nhìn ánh mắt của cô, Vũ Đình Phong có một chút thẹn, ít hầu bất giác lên xuống liên tục rồi mới ngập ngừng giải thích. Đi chậm thôi kẻo ngã đấy, chân cô đang đi giày cao gót đấy. Tiểu An liếc mắt nhìn xuống đôi giày ở chân mình đang mang. Bình thường thì cô cũng đi giày cao gót suốt mà, cơ mà bây giờ được trai đẹp cầm tay là khoái quá rồi. Cô tủm tỉm cười không nói gì cả, lặng yên để anh nắm tay của mình đi vào bên trong. Không hẹn mà lại trùng hợp, vé ghế của Vũ Đình Phong đặt giống hệt với vé ghế khi hai người xem ở thành phố C. Ngồi được một lát thì anh quay sang hỏi. Cô đói không? Tôi không. Buổi tối chưa ăn gì mà lại không đói à? Thế anh ăn gì chưa? Tôi chưa, mới chỉ uống có một ly rượu thôi. Dạo này uống nhiều rượu với đối tác nên dạ dày cũng hơi khó chịu một chút. Thế vậy để ngày mai tôi nấu cho anh mấy món dễ tiêu hóa nhé. Ừ. Thế thích ăn gì không? Tôi đi mua. Thôi, không cần đâu. Bim Bim về thịt nướng có phải không? Nói xong, chưa để Tiểu An trả lời, anh đã đứng dậy bước đi. Hóa ra Vũ Đình Phong cũng từng để ý rằng Tiểu An thích ăn Bim Bim về thịt nướng. Một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm theo mấy gói Bim Bim, bỏng ngô và cả sữa ngô nữa. Cô tròn xoe mắt rồi hỏi. Ơ, sao anh mua nhiều quá vậy? Ăn đi, lấy sức mà cãi nhau. Tiểu An không nói nữa, chỉ mỉm cười tủm tỉm. Một lúc sau đó phim chiếu đến những cảnh nam nữ tránh hôn nhau. Vô thức, cô đưa mắt quay sang nhìn anh. Đôi mắt thâm sâu như biển của anh đang phản chiếu ánh sáng màn hình, nhìn vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi đỏ thỉnh thoảng mấp máy. Là nhớ đến nụ hôn của anh mấy hôm trước, bỗng nhìn cái ý nghĩ điên rồ kia lại xuất hiện trong đầu của cô. Tiểu An vừa định quay mặt đi hướng khác để lấy lại tinh thần thì không ngờ Vũ Đình Phong đã cúi xuống hôn chụt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô giật cả mình, cả người cứng đơ như tượng, tim đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Thế rồi Vũ Đình Phong cũng từ từ buông ra khỏi môi cô. Anh khẽ cười. Đủ hấp dẫn như nam chính chưa? Tôi... Miệng Tiểu An cứ ớ không thốt nên lời. Vũ Đình Phong lại nói tiếp. Nếu như chưa đủ thì thử lại nhé. Không cần, đủ rồi. Nói xong thì hai má của cô đỏ lựng cả lên. Cô vội vàng quay mặt nhìn lên màn hình, giả vờ như đang chăm chú xem phim. Nhưng mà thật ra thì không thể nào tập trung được. Phim chiếu đến 10 giờ thì kết thúc. Vũ Đình Phong sợ cô đói thế nên có hỏi. Có muốn đi ăn gì không? Thôi, tôi ăn vặt cũng no rồi. Thế là cả hai người cùng vui vẻ bước lên xe. Hôm nay không khí cũng không trầm như mọi khi. Đổi lại là những câu chuyện rất vui vẻ cho đến khi về đến nhà. Lúc bước vào đến cửa, Vũ Đình Phong bảo cô. Em lên phòng ngủ trước đi. Lần đầu tiên, anh gọi cô là em. Trong lòng của cô bỗng nhiên dấy lên một cảm giác rất mãnh liệt. Cô muốn cười tươi lắm, nhưng mà phải cố gắng nhìn lại, tủm tỉm nói. Anh còn làm việc à? Ừ, anh còn ít hợp đồng phải xem lại. Ngày mai còn đi ký với đối tác. Thế thì anh cũng cố gắng nghỉ sớm đi nhé. Mấy hôm nay em thấy anh thức khuya hơi nhiều đấy. Ngủ rồi mà vẫn còn quan tâm đến anh sao? Vũ Đình Phong nói làm cô ngượng quá, đành tìm đại một lý do để giải thích. Đâu có. Em dậy đi vệ sinh, thấy phòng vẫn sáng đèn ý. Nhưng mà thôi, anh làm việc rồi nghỉ sớm đi. Uống ít cà phê thôi đấy. Anh biết rồi. Buổi tối hôm đó, cả hai đều ngủ một giấc ngon lành. Tuy rằng cả hai đều chưa thổ lộ với nhau, nhưng mà trong thâm tâm cả hai đều biết rõ tình cảm của mình dành cho đối phương là gì. Thậm chí, đến ngày hôm sau đi làm, thỉnh thoảng nghĩ đến buổi hẹn hò tối qua lại khiến Tiểu An nở ra một nụ cười. Con bé Vi thấy như vậy thì lại trêu. Chị đang có chuyện gì vui lắm à? Chị kể với em là chị có chuyện gì vui à? Không, Nhưng mà tại em thấy sáng nay đi làm, sắc mặt của chị tươi tắn cứ như là bông hoa rực rỡ. Mà em còn ngửi được cả mùi của người mới yêu ấy. Tào lao. Chị thấy bình thường mà, có gì đâu. Thôi đi, chị không cần phải xấu. Em cũng từng yêu, em hiểu mà. Tiểu An bất chợt dừng lại suy nghĩ. Ngày trước cô cũng từng yêu, nhưng mà cô chưa trải qua loại cảm giác nào. Cũng nghĩ về người ấy như lúc này. Người ta nói một người khi mới yêu có thể đang bình thường biến thành không bình thường trong một cái chớp mắt. Lẽ nào cô thực sự yêu anh sao? Nghe đến đây như để chắc chắn lại thì Tiểu An quay sang hỏi Vi. Thế theo em thì yêu một người là như thế nào? Yêu một người à? Yêu một người thì cũng đơn giản lắm chị à. Là tâm trí lúc nào cũng hướng về người đó. Người ta vui thì mình cũng vui. Mà người ta buồn thì mình cũng buồn. Nghe Vi nói xong Tiểu An nhận ra dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong câu nói của cô bé. Mỗi lần nghe đến khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, trong tim cô như có dòng nước ấm chảy qua. Cô lại hỏi tiếp. Theo em nghĩ gần một năm mới nhận ra tình cảm của mình dành cho một người. Như vậy có phải là quá nhanh không? Ôi chị ơi, bây giờ người ta gặp nhau, cảm thấy hợp gu là có thể yêu nhau được ngay rồi ấy. Thậm chí là quen nhau 3 ngày, đã làm chuyện đó với nhau. Đây, hẳn cả một năm. Quá chậm. Như vậy à? Thế em trải qua mấy mối tình rồi? Em à? Mới chỉ có năm thôi chị à? Mới năm? Tiểu An tròn xoe mắt hỏi lại. Cô nghĩ là mình mới yêu có một người thôi mà lắm lúc còn tưởng là không yêu được thêm ai khác nữa. Ấy thế mà con bé này trải qua 5 mối tình. Trái tim bây giờ chắc cũng chẳng chịt vết sẹo. Vi cười tươi rồi nói. Đời mà chị, cho phép mình yêu mà, cứ yêu đi. Khi nào tìm được người tử tế thì tính dài lâu sau. Chứ cứ mỗi lần chia tay vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà không dám mở lòng lần sau, thế thì biết bao giờ mới tìm được đàn ông tốt. Có khi là còn chết chìm trong đau khổ và cô đơn ấy. Nghe con bé Vi nói có lý, Tiểu An chỉ biết gật đầu mỉm cười. Một lúc sau đó thì Ngọc Trúc bước vào cả đơn cuộc nói chuyện của hai người. Bởi vì Tiểu An đang là người đại diện cho Vũ Đình Phong, nên đồng thời cô cũng là người quản lý nhãn hàng. Ngọc Trúc đến báo cáo với cô về những sản phẩm sắp ra mắt và doanh số bán hàng. Tiểu An nhìn qua một lượt rồi nói. Dự kiến ngày ra mắt sản phẩm là ngày bao nhiêu? Ngày 25 tháng này. Vậy ngày mấy thì chụp mẫu? Tôi có liên lạc với mẫu rồi. Thống nhất là 3 ngày nữa sẽ chụp ảnh mẫu. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. À đúng rồi. Sao vậy? Chuyện gì nữa? Tôi định hỏi cô mấy lần nhưng mà lại ngại. Ngại thì đừng hỏi nữa. Tôi định hỏi là cô với người mẫu Anh Nguyệt có họ hàng thân thiết gì với nhau sao? Không, tôi không hề quen cô ấy. Nhưng mà sao lại hỏi tôi như thế? Tại vì tôi thấy hai người có rất nhiều nét giống nhau. Mỗi lần đầu gặp tôi cứ tưởng là gặp chị em của cô không đấy. Mà hai người có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy? Tiểu An nghe đến đây như bị đánh trúng vào nỗi lòng. Cô sững sờ mất vài phút rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh trả lời. Người với người giống nhau cũng đâu thiếu đâu. Cô suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Nói xong thì Tiểu An đành bụng sau khi Ngọc Trúc đi khỏi sẽ lên mạng tìm hiểu về Anh Nguyệt theo như lời Ngọc Trúc vừa nói có đúng sự thật không. Thì lúc đó Võ Hoàng Trương đi vào nói. Cô rảnh không? Tôi và cô ra ngoài một lát nhé. Ngọc Trúc nghe thấy như vậy thì liền khó chịu hỏi. Hai người ra ngoài làm gì vậy? Anh và cô An sẽ đi đến xưởng kiểm tra một chút. Vậy thì em đi với. Em cũng muốn đi. Em ở nhà soạn hợp đồng giúp anh đi. Thư ký của anh đâu mà lại bắt em phải soạn? Cô ấy có chút việc, xin nghỉ một ngày rồi. Tiểu An nhìn thấy hai người cứ tranh cãi như thế thì liền nở ra nụ cười rồi nói. Hình như là phó giám đốc hơi nhạy cảm việc tôi đi cùng với anh ấy. Anh làm gì mà để cô ấy không tin tưởng anh như vậy? Không có gì đâu. Tính khí của ấy từ trước đến nay đều như vậy, cô đừng bận tâm nhé. Ngọc Trúc nhìn Hoàng Trương, bộ mồm đầy một cục tức nhưng mà không dám thể hiện ra như lần trước. Sau khi hai người đi khỏi rồi thì cô ta mới quay lại phòng của mình, hất hết tất cả mọi đồ vật trên bàn xuống rồi hét lên. Đúng là tức chết mà. Đã rất lâu rồi Tiểu An mới ngồi chung với Hoàng Trương trên một chiếc xe như thế này. Tiểu An suốt cả quãng đường từ công ty đến xưởng sản xuất đều không nói một lời. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến ngày trước mình và anh đã cùng nhau đi trên biết bao nhiêu con đường. Chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh đến như vậy. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, gương mặt vẫn như thế, dáng vẻ vẫn như thế, nhưng mà không còn là người cô yêu, mà là người cô hận đến thấu xương thấu tủy. Nghe đến đó, cô giống như bị thù hận sắt mũi, không còn cảm thấy nhức nhối hay luyến tiếc, thậm chí là còn hận quãng thời gian của quá khứ, tự cảm thấy ghét bỏ mình của những năm đó đã dành hết niềm tin vào một người. Lúc hai người bước vào xưởng thấy công nhân vẫn đang miệt mài làm việc, cô liếc nhìn những người công nhân này. Dường như Hoàng Trương đã đuổi hết người cũ, thay loạt người mới. Cô thấy như vậy thì lên tiếng hỏi. Những công nhân này có kinh nghiệm lâu năm chưa? À, bọn họ tuy rằng không có kinh nghiệm lâu năm, giống như những người trước, nhưng mà làm việc rất hiệu quả, rất biết nắm bắt các mẫu mới. Nói như vậy là công ty của anh đã thay người sao? Đúng như vậy. Tôi cảm thấy là những người kia không còn phù hợp nữa. Nhưng mà sao thế? À, không có gì. Tôi chỉ là hỏi như vậy thôi. Kiểm tra xưởng đến khi mọi người nghỉ ăn cơm trưa thì hai người mới quay xe về công ty. Thế rồi bất chợt Hoàng Trương lên tiếng. Cũng sắp trưa rồi, cô muốn ăn gì không? Đối với Tiểu An, việc đi ăn với người mình căm ghét là một điều gì đó rất khó chịu. Thế nhưng vì đại cuộc, cô vẫn gật đầu đồng ý. Hoàng Trương vốn định đi đến một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng mà Tiểu An nói, tôi thích ăn ở những quán bình dân. Hoàng Trương gật đầu, đánh xe vào một quán ăn ven đường gần đó. Vừa bước vào đến cửa quán, bà chủ quán đã khen. Ôi, hai cháu lần đầu đến quán à? Ôi, nhìn đẹp đôi quá. Hoàng Trương nghe như vậy, liếc mắt nhìn sang Tiểu An, bỗng nhiên cảm thấy vui sướng hỏi lại. Vậy à cô? Ừ, đẹp đôi lắm ấy. Tiểu An nghe như thế chỉ biết cười gượng. Sau khi cô chủ quán đi rồi, cô mới lên tiếng hỏi. Nghe nói là cuối tháng sau anh và cô Ngọc Trúc sẽ kết hôn à? Hoàng Trương hơi thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng gật đầu. Đúng như vậy. Tôi định làm sau số đầu của bạn gái cũ thì mới kết hôn. Vậy sao? Chúc hai người hạnh phúc nhé. Nói xong Tiểu An liền liếc mắt nhìn Hoàng Trương, trong lòng nổi đầy oán hận rồi nghĩ. Võ Hoàng Trương, tôi nhất định sẽ không để hai người sống hạnh phúc đâu. Sáng nay Tiểu An có vô tình biết được rằng 2 giờ chiều Ngọc Trúc sẽ đến trung tâm thương mại để mua đồ tặng sinh nhật Hoàng Trương. Bởi vậy nên bữa ăn trưa hôm đó cô chủ động nói chuyện rất nhiều để kéo dài thời gian. Cho đến khi xe chạy cách trung tâm thương mại khoảng tầm 2 cây số thì Tiểu An chủ động lên tiếng nhờ vả. À, đúng rồi. Giám đốc Trương, anh có bận gì không? Tôi không. Tôi có việc này nhờ anh nhưng mà cũng hơi ngại. Cô đừng ngại, cứ thoải mái đi. Cô cứ nói đi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Chẳng là tối nay sinh nhật của bạn tôi. Người bạn đó cũng sáng người như anh. Tôi muốn tặng người bạn đó một chiếc áo. Anh giúp tôi chọn nhé. Ôi, cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Cái này thì đơn giản mà. Hãy tin vào gu thẩm mỹ của tôi. Tiểu An vui vẻ gật đầu cảm ơn. Lúc bước vào trung tâm thương mại, hai người trực tiếp đi đến quầy thời trang nam. Vốn dĩ Tiểu An biết rõ màu sắc yêu thích của Hoàng Trương, nên khi anh ta chạm nhẹ vào chiếc áo màu xám thì Tiểu An cũng chạm đến. Hai người cùng nhau mỉm cười. Thật là trùng hợp đấy. Nói rồi Tiểu An cầm chiếc áo ướm lên người của Hoàng Trương. Đúng lúc đó Ngọc Trúc từ xa nhìn thấy. Cô ta bắt đầu nổi đóa, cứ như là người mắc bệnh tâm thần, không cách nào kiểm soát được bản thân mà hét lên. Này, Hai người làm gì vậy? Lại còn dẫn nhau đi mua áo á? Bộ hai người tưởng là con này chết rồi sao? Tiểu An liếc mắt nhìn Ngọc Trúc, chỉ là cho cô ta thử một chút cảm giác. Một phần mười của cô vào 9 tháng trước thôi, thế mà cô ta đã như điên dại thế này. Thử tưởng tượng, nếu như Hoàng Trương ngả về phía cô một lần nữa thì không biết là cô ta thế nào đây. Ngọc Trúc định lao về phía Tiểu An, nhưng đã bị Hoàng Trương giữ lại. Cô ta điên cuồng nói. Này, cô nói đi. Có phải là cô có ý đồ với chồng của tôi không? Thấy chồng người ta đẹp trai, lắm tiền, định bám theo à? Hạng người như cô, tôi còn là gì? Có một lại muốn có hai. Cẩn thận có ngày ngã đầu đấy. Tiểu An không trả lời Ngọc Trúc, chỉ liếc mắt nhìn sang Hoàng Trương rồi nói. Anh tự quản cô ấy đi, tôi về trước đây. Nói xong thì cô cười khẩy một cái bước đi. Lúc bắt đầu vào đây, cô ngắm được một cái áo rất hợp với Vũ Đình Phong, nên lúc đi ra ngoài tiện tay lấy chiếc áo rồi đi ra quầy thanh toán. Lúc này phía sau, Hoàng Trương và Ngọc Trúc vẫn đang vùng vằng với nhau cứ như là dân chợ búa. Buổi tối Tiểu An đã về, nhìn thấy đèn nhà sáng trưng, tâm trạng đang vui vẻ của Tiểu An lại càng trở nên vui vẻ hơn nữa. Cô nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc đó nhìn thấy Vũ Đình Phong đang ở trong gian bếp. Vừa nhìn thấy cô, anh liền quay lại hỏi. Về rồi sao? Vào ăn thử cơm anh nấu xem. Tiểu An nhìn xuống bàn ăn. Trên bàn dọn rất nhiều món được trang trí đẹp mắt. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ? Là anh nấu á? Ừ, tôi không tin là anh nấu à? Nhưng mà anh chỉ biết nấu vài món vớ vẩn thôi. Vớ vẩn của anh cũng ngon gấp vạn lần của em rồi đấy. Thế thì thay đồ đi rồi xuống nếm thử tay nghề của anh nhé. Tiểu An gật đầu. Thay đồ xong thì lập tức phi xuống dưới phòng bếp. Háo hức ngồi xuống bàn ăn. Cầm đũa lên nếm thử một món. Nói chung là cô khó diễn tả được hương vị món ăn. Nhưng mà so với tay nghề của cô thì ăn đứt đấy. Ngon thật sự. Ngon thì em ăn nhiều vào nhé. Anh cũng ăn nhiều vào. Thế rồi cả hai cứ gắp qua gắp lại cho nhau. Lúc gần ăn xong rồi cả hai lại còn cao hứng, mời nhau ly rượu. Rửa bát xong, Tiểu An đành lên phòng làm nốt công việc, thì bất ngờ anh kéo cô ôm lại từ phía sau. Để yên nào. Để anh ôm em một lát. Khoảnh khắc vòng tay của anh ôm tròn thân thể mình khiến Tiểu An run lắm. Cảm giác mơ hồ như có dòng nước ấm sóng sánh chảy trong tim. Dạo này em béo lên à? Có đâu, em vẫn vậy mà. Anh thê em béo hơn à? Thế sao trọng lượng của em trong tim anh lại tăng thế? Nghe Vũ Đình Phong nói như vậy, trái tim Tiểu An lại đập tăng lên vài nhịp. Anh là người nói rất ít, thế nhưng mà mỗi lời anh nói đều khiến cô có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tiểu An tủm tỉm cười, khẽ xoay người lại, mắt sáng long lanh hỏi lại. Thật không? Vũ Đình Phong gật đầu. Tiểu An nói tiếp. Chỉ có dẻo miệng thôi. Em chẳng... Lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi của anh chặn lại. Rồi thì giờ khắc này Tiểu An chỉ cảm thấy hơi thở của anh cùng với mùi hương oải hương đang hòa làm một, khiến cô có cảm giác điên cuồng, giống như bị đè nén lâu ngày. Sâu thẳm đáy lòng cảm thấy thực sự muốn được phóng thích. Lúc này nụ hôn của anh mang theo tất thảy sự cuồng nhiệt, nhưng ngón tay bắt đầu không an phận di chuyển trên cơ thể của cô. Trong đêm tối, giọng của anh trầm ấm khe khẽ bên tai. Cho anh nhé. Lúc này gò má của Tiểu An đã sớm ửng đỏ. Dưới giọng nói của anh, trong lòng của cô lại dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng với sự hưng phấn khó nói thành lời. Tiểu An không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cổ của anh. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thở dốc. Sau một khắc thì toàn bộ thân thể của cô đã bị Vũ Đình Phong ôm lấy, rồi cùng nhau lăn xuống chiếc ghế sofa êm ái. Giờ phút này nhìn dáng vẻ mê người của cô, anh cũng không kìm lòng lại được, mà đưa tay giật mạnh mấy chiếc cúc áo sơ mi của cô. Nụ hôn đầy dục vọng lần nữa trượt xuống môi rồi từ từ xuống cổ, đến xương quai xanh, chạm đến cơ thể bên dưới. Thỉnh thoảng thì chiếc miệng nóng bỏng còn không an phận cắn nhẹ một cái, rồi liếc mắt cô hỏi. Em thích không? Em không biết. Thật không? Dứt lời thì làn môi nóng rực của anh lại lần nữa dán lên cơ thể của cô. Tiểu An bất chợt cảm thấy đầu óc dường như trống rỗng. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cô dường như không nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng bây giờ cô rất cần anh. Sau một hồi hoan ái, Vũ Đình Phong ôm chặt lấy Tiểu An vào lòng khẽ khẽ hỏi. Em có mệt không? Em không. Nhưng mà ghế sofa... Đừng lo, cái này thì anh xử lý quá đơn giản mà. Anh đem lên giường ngủ nhé. Thôi, em tự đi được mà. Cô vừa dứt lời thì Vũ Đình Phong nhấc bổng cô lên ôm vào lòng, rồi tiến lên từng bậc cầu thang. Thôi, thả em xuống, anh không mệt à? Anh vẫn còn khả năng làm tiếp trận nữa. Thôi, anh tha cho em đi, tự không mai thì em đi hai hàng đấy. Vũ Đình Phong nghe xong cười nhẹ, rồi sau đó đặt cô xuống giường. Rồi anh cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Tiểu An ngạc nhiên hỏi. Ơ, thế anh không về phòng à? Vớ vẩn. Bây giờ lại còn có kiểu phòng anh và phòng em nữa sao? Từ hôm nay thì phòng nào cũng là của hai đứa cả. Tiểu An nghe xong thì gật đầu ôm chặt lấy anh. Ban đầu thì cô còn ngại, nhưng mà thiết nghĩ hai người bên nhau thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng mà vẫn đủ để cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, sợ bên cạnh không thấy anh, thế nên cô nghĩ chắc là anh đã đi làm. Ai ngờ đâu đầu tóc vẫn còn bù xù, bước xuống cầu thang thì đã nhìn thấy anh đang sắp bữa sáng tình tươm. Lại liếc mắt nhìn chiếc ghế sofa tối qua đã không thấy đâu cả. Tiểu An ngạc nhiên hỏi. Chiếc ghế đâu rồi anh? Em luyến tiếc chiếc ghế lần đầu của mình sao? Không, ý em là... Nói đến đây thì Tiểu An bắt đầu đỏ bừng cả mặt bởi vì ngượng. Vũ Đình Phong thấy như thế thì cười trêu. Anh thay bộ khác rồi. Ơ, sao nhanh vậy? Thế thì bây giờ chỉ sợ không có tiền chứ muốn gì mà trả được. Tiểu An nghe xong không nói gì nữa, rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Trong lúc ăn sáng, Vũ Đình Phong có hỏi. Tới công ty dạo này thế nào rồi? Bước tiếp theo em định làm gì vậy? Thế em nói ra anh có ghen không thế? Nếu như là liên quan đến Hoàng Trương thì anh không muốn nghe. Coi như là khuất mắt không coi đi. Nhưng mà ý anh đang hỏi về công việc ấy. Em có nghi ngờ Hoàng Trương trốn thuế? Trốn thuế? Đúng như vậy. Hôm trước em còn tình cờ nghe được một cổ đông uy hiếp anh ta về quyển sổ bí mật. Em nghĩ là trong quyển sổ đó chứa nhiều bằng chứng bất lợi cho anh ta, nên em cần phải lấy được quyển sổ đó. Vũ Đình Phong nghe xong trầm mặc một hồi lâu rồi gật đầu. Có chuyện này, anh không biết làm có nên nói không? Chuyện gì à? Anh muốn mua lại ngôi nhà cũ của em, thì vô tình phát hiện Hoàng Trương và Ngọc Trúc cùng gia đình của anh ta đang sống trong ngôi nhà đó. Vũ Đình Phong nói đến đây khiến Tiểu An cảm thấy nghẹt thở. Cô Hồng như thể bị ai đó bóp chặt. Không phải là cô bất ngờ về con người thật của hai người đó, mà là không ngờ sau những việc bất nhân bất nghĩa hai người đó làm, mà lại vẫn có thể hiên ngang sống trong căn nhà nuôi cô lớn lên. Nghe đến đó oán hận trong cô như trỗi dậy. Thế rồi bất chợt một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay của cô, như sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Cô ngước mắt nhìn anh từ từ nói. Từ nay về sau, anh sẽ là người trực tiếp giúp em trả thù. Nhưng mà anh không muốn em liên quan đến hắn ta nữa. Em chỉ được phép trả thù trên công việc, còn tình cảm thì không. Anh sẽ rất đau khi mà em thấy em gần gũi với hắn. Và anh càng không cho phép em đau khổ thêm lần nào nữa. Trái tim cô bỗng chốc dồn lên theo từng câu nói của anh. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn bao nhiêu cảm xúc khác. Nhiều lúc cô cũng mệt mỏi và chán ghét vô cùng khi cứ phải cố gắng gồng mình tỏ ra bình thường với Hoàng Trương. Nhưng nếu cô không làm như vậy, cô không biết là mình sẽ phải làm gì để trả thù đây. Anh là người trực tiếp trả thù giúp em. Anh định làm gì? Anh sẽ có cách riêng của anh. Nhưng mà nhất định sẽ có một người khiến Hoàng Trương say đắm, mà không phải liên quan đến em. Thế rồi sáng hôm ấy, lúc Tiểu An đến công ty, đã được nghe Vi báo tin. Thế mà sáng nay chị không đến sớm xem kịch hay đấy. Ơ, công ty có chuyện gì à? Là phó giám đốc đấy chị. Cứ như là mắc bệnh dại ấy. Sáng nay cứ nổi đùng đùng cãi nhau với một loạt cả nhân viên nữ, rồi đến cả thư ký giám đốc. Xong rồi thì hai người nói qua nói lại với nhau, cố xé nhau cơ đấy. Tiểu An nghe như vậy khẽ cười khinh trong lòng. Cô biết tính cách của Ngọc Trúc không phải là người biết kìm nén cảm xúc. Nếu như có chuyện gì thì y như rằng sẽ nổi đóa. Cô bình thản trả lời. Cứ mặc kệ đi em, đó là bản chất của em à. Thế rồi trôi thêm mấy ngày nữa là đến ngày chụp mẫu. Bởi vì là người đại diện nên Tiểu An có mặt từ rất sớm ở studio của Đài Phát. Lúc cô đến đã nhìn thấy Ngọc Trúc ở đó. Mà mấy ngày nay Ngọc Trúc liên tục gây lộn với Hoàng Trương. Cũng may được sự giáo huấn và kinh nghiệm 55 tuổi đời của mẹ mình thì Ngọc Trúc đã bình tĩnh hơn trước. Vừa nhìn thấy Tiểu An, cô ta đã nở ra nụ cười tươi tiếp đón. Cô cũng đến sao? Tôi đợi cô từ nãy đến giờ đấy. Cô hẹn mẫu ảnh mấy giờ đến vậy? Cô ấy vừa gọi nói kẹt xe thế nên sẽ đến trễ 30 phút. Trong lúc chờ đợi mẫu thì Tiểu An có xem lại bản thiết kế. Nhìn những ý tưởng mình xây công nghĩ ngợi lại thuộc về tay người khác, khiến cô không khỏi tức tối. Lúc sau thì Tiểu An nhận được tin nhắn của Vũ Đình Phong. Bản thiết kế em đưa anh gửi cho công ty đối thủ của Đài Phát. Họ báo đã thành phẩm và chụp mẫu xong xuôi. Họ vừa liên hệ anh có tung sản phẩm ra thị trường luôn không? Em thấy sao? Tiểu An nhận được tin nhắn của anh khẽ cười trong lòng. Thực ra sau khi biết Ngọc Trúc đang cắp bản thiết kế của cô và nhận đó là của mình, thì Tiểu An đã âm thầm vẽ lại bản thiết kế trong một đêm. Ngày hôm sau đưa cho Vũ Đình Phong giao cho công ty đối thủ của Đài Phát. Mà trùng hợp công ty đối thủ của Đài Phát chính là bản của Vũ Đình Phong. Vậy nên rất nhanh, bên họ đã chấp nhận yêu cầu của anh, làm việc một cách kín kẽ. Nếu như sản phẩm đợt này bên công ty kia ra mắt thị trường trước Đài Phát, thì đương nhiên Ngọc Trúc sẽ bị mang tiếng làm đảo lại thiết kế của người khác. Và khi đó thì tất cả các cổ đông sẽ chia vào cô ta, bởi vì đã để cho bọn họ mất đi một khoản tiền vô ích. Tiểu An nhắn lại cho Vũ Đình Phong một tin. Khi nào chụp mẫu xong thì anh báo họ phát hành ra thị trường nhé. Em đang đợi mẫu đến. Nhắn xong thì Tiểu An khẽ mỉm cười, xóa tin nhắn rồi tắt máy. Đúng lúc ấy tiếng của một người trong ekip vang lên. À, kia rồi, người mẫu anh Nguyệt đến rồi đấy. Vô thức Tiểu An xoay người lại. Trước mặt cô là một cô gái có dáng người rất đẹp. Và đặc biệt nhìn cô ấy, quả đúng như lời Ngọc Trúc đã nói. Hai người cứ như là hai chị em vậy, khiến Tiểu An nhất thời như chết lặng. Trong lúc Tiểu An còn thất thần suy nghĩ, thì người mẫu anh Nguyệt đã đi về phía cô. Ngọc Trúc chủ động bắt tay cô ấy trước rồi giới thiệu Tiểu An. Tiểu An cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, rồi bình tĩnh đưa tay bắt tay cô ấy chào một tiếng theo phép lịch sự. Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Anh Nguyệt đưa mắt nhìn Tiểu An, mỉm cười gật đầu đáp. Hợp tác vui vẻ nhé. Không biết có phải là do vô tình hay cố ý mà lúc đó Ngọc Trúc lớn tiếng nói. Ôi, nhìn hai người con hết giống nhau thật đấy. Tôi ban đầu cứ tưởng là chị em họ hàng không à. Tiểu An định lên tiếng trả lời thì anh Nguyệt lại lên tiếng trước. Đúng như vậy. Đến ngay cả tôi cũng cảm thấy có nét giống. Nhưng mà như vậy không sao. Chứng tỏ chị em chúng tôi có duyên có phải không? Nói đến đây thì anh Nguyệt quay sang nhìn Tiểu An, nhẹ nhàng hỏi. Cô An. Đúng rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải có duyên mới có nét sống nhau được. Buổi chụp hình hôm ấy kéo dài 1:30 là xong. Trước khi lên xe ra về, anh Nguyệt có đưa cho Tiểu An một tấm danh thiếp. Tôi cảm thấy là chúng ta rất có duyên. Và đây là danh thiếp của tôi. Bất cứ khi nào cô rảnh rỗi có thể gọi cho tôi. Chúng ta đi cà phê nhé. Được rồi, cảm ơn cô. Buổi chụp hình hôm nay rất thành công. Sau khi anh Nguyệt đi khỏi rồi thì Tiểu An mới rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Vũ Đình Phong. Báo với công ty đối thủ tung sản phẩm ra đi anh. Quả nhiên là sau khi công ty đối thủ của Đài Phát tung ra sản phẩm mới giống hệt với bộ sưu tập sắp ra mắt của Đài Phát, thì ngay lập tức Tiểu An được gọi họp cổ đông gấp. Lúc Tiểu An bước vào, tất cả các đại cổ đông lớn nhỏ của công ty đã có mặt đầy đủ. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy sắc mặt của ai nấy đều xám xịt, đặc biệt là Hoàng Trương ngồi chính giữa. Ngọc Trúc ngồi ghế đầu bên tay phải của anh ta. Hai người mặt mũi đã sớm tái xanh tái mét. Tiểu An thì thong thả kéo ghế ngồi đối diện Ngọc Trúc. Một vị cổ đông thấy như vậy thì lên tiếng. Bây giờ thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Khi mà vị cổ đông kia vừa dứt lời thì các cổ đông khác lần lượt lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Trương, anh nghĩ sao về việc công ty Hoàng Hải tung ra bộ sưu tập mới giống hệt công ty của chúng ta thế? Võ Hoàng Trương ngồi chính giữa, liếc mắt nhìn Ngọc Trúc. Đây là bộ sưu tập do Ngọc Trúc thiết kế, thế nhưng mà đến bây giờ thì anh cũng rất rối rắm, không biết đó có phải là đích thân của ấy thiết kế hay là đào nhái của người khác. Lúc này Hoàng Trương thở dài rồi nói. Tạm thời thì tôi cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy, nhưng mà tôi điều tra rõ ràng, tôi đang nghi công ty của mình có nội gián. Tổng giám đốc Trương, anh định điều tra trong bao lâu? Anh có biết làm thua thiệt dự án lần này đã phải bỏ ra một đống tiền không? Bây giờ lại đến dự án kế tiếp, anh tính sao đây? Phải đấy, tiền của chúng tôi đâu phải làm lá cây đâu để mà đầu tư vào một nơi toàn thua lỗ như thế. Hoàng Trương đưa ánh mắt bất lực nhìn mọi người. Tiểu An thấy như vậy thì khẽ cười trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng. Hoàng Trương mệt mỏi lên tiếng tiếp. Xin các vị cổ đông cứ bình tĩnh đã, tôi nhất định sẽ có cách giải quyết. Thế cậu định giải quyết thế nào đây? Nếu như không có một lời chắc chắn thì tôi sẽ rút vốn đầu tư vào công ty khác. Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía một vị cổ đông lớn tuổi nhất ở đây. Và đương nhiên là Tiểu An nhận ra người này. Ông ấy chính là cổ đông Viễn, là người đã cùng bố cô phát triển công ty ngày trước. Tuy nhiên con người ông ta rất tham vọng. Ông ta luôn bất mãn việc bố cô nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn mà không phải là ông ta. Làm việc ở công ty một thời gian, cô mới biết rằng Võ Hoàng Trương được như bây giờ cũng là nhờ có ông ta đứng sau chống lưng. Bởi vậy sau khi ông ta lên tiếng, Hoàng Trương lập tức như con rùa rụt đầu. Với một con người nóng vội, anh ta lập tức đưa ra quyết định. Lần này sự cố cũng không mong muốn, tôi sẽ cố gắng điều tra để biết được nội gián của công ty là ai. Cùng lắm thì tôi sẽ bán nhà bù lỗ cho các vị. Vậy nên mọi người cứ yên tâm đồng hành cùng công ty. Tiểu An nghe xong cười khẩy một cái, sóng giạc lên tiếng. Tại sao Tổng Giám đốc Trương lại cứ kiên quyết là công ty có nội gián mà không phải về nguyên nhân nào khác vậy? Cô nói như thế là có ý gì thế? Xin cứ nói rõ đi. Ý tôi là làm gì có sự trùng hợp thiết kế đến như vậy? Mấy ngày qua công ty của mình cũng cố gắng làm hết khả năng mới ra được sản phẩm. Còn chưa kể trước đó, có rất nhiều quá trình khác nữa. Nếu như công ty có nội gián thì tôi nghĩ công ty Hoàng Hải cũng khó có khả năng hoàn thành sản phẩm sớm đến như vậy. Ý của cô là bên mình đào lại thiết kế sao? Làm sao có thể như thế? Đó là tôi phân tích theo những gì tôi thấy. Kinh doanh mà, phải phân tích nhiều hướng, đâu thể nào cứ đi một hướng được. Nghe Tiểu An nói xong, tất cả các cổ đông nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Ngọc Trúc nghe đến đây thì mặt mày tưởng chừng cắt không còn giọt máu. Cô đang thầm nghĩ ngoài Tiểu An ra thì sẽ không ai biết cô ăn cắp bản thiết kế này. Huống hồ Tiểu An đã chết, làm sao có thể như vậy? Ngay lập tức cô ta đứng bật dậy, đập bàn rồi nói. Cô đừng có vu oan giá họa nhé. Thiết kế này do chính tôi vẽ, tôi không hề ăn cắp của ai cả. Phó giám đốc Trúc, dường như là cô đang mất kiểm soát rồi đấy. Tôi chỉ nói khả năng thôi. Nếu như cô không làm việc, không có đạo đức thì việc gì phải sợ. Ngọc Trúc lúc này mới nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt liếc nhìn mình. Cô ta cố gắng kìm nén lại, cơ mặt cũng giãn ra, gật đầu rồi nói. Đúng, tôi không làm thì tôi không sợ. Nếu như mọi người không tin thì cứ điều tra. Nếu như điều tra ra được việc này tôi làm, vậy thì tôi sẵn sàng từ chức phó giám đốc. Tiểu An nhìn Ngọc Trúc nhẹ nhàng nở ra nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh. Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hoàng Trương. Tổng giám đốc và phó giám đốc công ty đã nói như vậy rồi, tôi nghĩ là các vị cổ đông cũng nên cho hai người một cơ hội để làm sáng tỏ. Nhưng mà không biết làm tổng giám đốc Trương đành bao giờ thì cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng vậy. Xin mọi người cho tôi một tuần để điều tra. Thế rồi tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý. Lông Tiểu An bước ra đến cửa thì cổ đông viên trực tiếp đi về phía cô lên tiếng. Cô An, xin cô đợi một lát. Tiểu An đành dừng chân xoay người lại. Cổ đông viên nhìn cô, cũng nghe nói cô là người của Vũ Đình Phong nên chủ động làm quen. Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Viễn. Dạ, cổ đông viên, cháu cũng biết dạ. Mà chú gọi cháu lại có việc gì không? Tôi nghe danh giám đốc công ty cô đã lâu, rất mong hôm nào có dịp hẹn cô và giám đốc của cô một bữa ăn. Hóa ra là như vậy. Cháu sẽ chuyển lời đến giám đốc của cháu. Cháu xin phép. Nói xong thì Tiểu An lập tức xoay người bước đi. Cô không dám đối diện với người đàn ông này quá lâu, bởi vì đơn giản ông ta là người có ánh mắt giống như con dao sắc bén. Cô luôn cảm giác ông ta là một người cực kỳ nguy hiểm. Tiểu An trở về phòng làm việc đã nhìn thấy Vi pha sẵn cho mình cốc cà phê để trên bàn. Vi hỏi, chị có mệt không? Chị không. Ngược lại thì chị đang cảm thấy rất thoải mái. Đúng là tình yêu có thể khiến thế giới của một người trở nên màu hồng, có phải không chị? Thế em đã yêu ai chưa? Em chưa, nhưng mà em nghe người ta nói như vậy. Cái con bé này, tào lao. Rồi tôi đi làm việc đi. Dạ vâng ạ, tuân lệnh sếp. Vì vừa bước đi được vài bước thì sau đó quay đầu lại, bộ dạng dường như sắp nói ra một tin cực hot. À, sếp, sếp nghe tin gì chưa vậy? Tin gì? Thư ký mới của tổng giám đốc đàm gấp 10 lần thư ký cũ. Fan này thì phó giám đốc tha hồ mà tức nổ đom đóm mắt. Nghe Vi nói xong, cô chợt nhớ đến Vũ Đình Phong từng nói sẽ có một người thay cô chia cắt tình cảm của hai người đó. Liệu rằng cô thư ký mới kia có phải là người của anh không? Mà đã không nghĩ đến Vũ Đình Phong thì thôi. Khi nghĩ đến thì lại khiến đáy lòng của cô dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Giống như có dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm tư. Cô ngước mắt nhìn Vi, bình tĩnh cất lời. Thôi được rồi, em đi làm việc đi. Làm mà không hiệu quả thì chị sẽ mang xếp lớn đấy. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc ở ngoài cửa xông vào. Vi lướt mắt nhìn Tiểu An. Vi hiểu ánh mắt cô muốn nói gì nên lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Trong căn phòng nhỏ, không khí hoàn toàn đối lập, nhất là Ngọc Trúc. Sắc mặt của cô ta nhìn rất khó coi, hệt như màu gan heo vậy. Đối lập với cô ta là Tiểu An, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Cô đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Đã nói bao nhiêu lần mà không sửa được thói quen thế. Phạm An An, vừa nãy có phải là cuộc họp cô cố tình làm khó tôi không? Rốt cuộc là tôi có thù oán gì với cô mà cô cứ phải chống đối tôi như vậy? Ơ kìa phó giám đốc, cô làm sao vậy? Tôi đây, với tư cách là người đại diện nhãn hàng, tôi cũng chỉ là đang nói những gì mà mình nhìn thấy thôi. Cô nghĩ là cô giỏi lắm sao? Cô nghĩ là cô nói gì cũng đúng sao? Tôi đánh giá cao bản thiết kế của cô, nhưng mà với điều kiện nó phải là bản thiết kế do chính cô tự nghĩ ra. Nhưng bây giờ kết quả rồi đấy. Công ty Hoàng Hải tung ra sản phẩm trước công ty của mình. Thì cô nói đi, cô bảo làm sao mà tôi tin cô đấy? Muốn tôi tin à? Chứng minh đó là bản thiết kế của cô đi. Cô... Sống ở trên đời, đừng tưởng là những việc mình làm trời không biết, đất không biết. Ông trời có mắt lắm đấy. Tôi không hề ăn cắp. Thế thì chứng minh đi. Thời gian ở đây tranh luận với tôi, thay vì thế cô tự tìm cách chứng minh bản thân của mình trong sạch đi. Đừng có ở đây nói những lời vô nghĩa như vậy. Nói xong thì Tiểu An thong thả quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Trúc tức quá siết chặt tay lại. Có trời mới biết cô đang oán hận và căm ghét Tiểu An cỡ nào. Cuối cùng thì cô ta nghiến răng nói một câu rồi mới định rời khỏi phòng. Cô đừng để tôi điều tra ra được cô chính là nội gián. Đến lúc đó sẽ không ai bảo vệ được cô đâu. Đừng tự đắc quá sớm như vậy, cứ đợi đi. Tiểu An đương nhiên hiểu được tâm trạng của Ngọc Trúc lúc này. Ngoài mặt thì cô ta cứ tỏ ra kiên cường vậy thôi, chứ không chừng bên trong đang rối như tơ vò. Đối với những lời đe dọa của Ngọc Trúc, cô cũng không bận tâm cho lắm, cười nhẹ rồi đáp. Vậy sao? Tôi luôn đợi kết quả mà. Bởi vì tôi tin là ông trời có mắt. Tôi đâu làm gì sai, tôi đâu cần phải sợ. Tiểu An vừa dứt lời thì cánh cửa phòng lần nữa lại mở ra. Võ Hoàng Trương từ ngoài cửa bước vào. Tiểu An thấy như vậy thì nói. Giám đốc Trương, tôi nghĩ là anh nên đưa vợ về nhà nghỉ ngơi, ổn định tinh thần đi. Tôi cảm thấy là cô ấy không ổn rồi đấy. Hoàng Trương đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, gật đầu với Tiểu An một cái rồi lôi cô ta xanh xạch ra khỏi phòng. Vừa về đến phòng tổng giám đốc, ngay lập tức cánh cửa đóng sập lại. Hoàng Trương tức giận rồi nói. Em làm cái gì vậy? Em không thấy là anh đang đau đầu sao? Tại sao? Em không thể nào ngồi yên và đừng gây chuyện nữa được nhỉ? Anh nói gì thế? Em gây chuyện à? Anh thái độ như vậy là ý gì đấy? Anh còn chưa hỏi em đấy. Rốt cuộc là bản thiết kế đó có phải là do em thiết kế không? Ngọc Trúc ngước mắt nhìn Hoàng Trương, lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt. Là em thiết kế chứ còn ai nữa? Ngay cả anh mà cũng không tin em sao? Đã đến nước này rồi, đừng có giấu anh nữa, nói thật đi. Em... Nói đi. Đúng, không phải là em thiết kế. Nhưng mà bản thiết kế đó em lấy của con Tiểu An. Mà bây giờ thì nó chết rồi. Ngoài nó ra thì làm sao mà ai biết được nữa. Hoàng Trương nghe đến đây thì thở dài, tức tối quát lên. Không ai biết được. Thế nhưng bây giờ cả cái thị trường trong nước biết cả rồi đấy. Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Nếu như không làm được thì cứ bảo anh kiếm người khác thiết kế. Em xem đi, bây giờ thiệt hại của công ty biết bao nhiêu tiền. Vừa lòng em chưa vậy? Em cũng đâu muốn như vậy đâu. Ngọc Trúc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Võ Hoàng Trương bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vò đầu bứt tai trong mệt mỏi. Sau một hồi căng thẳng, bất ngờ Ngọc Trúc lên tiếng. Anh à, em đang nghi có khi nào Tiểu An còn sống không? Võ Hoàng Trương nghe đến đây thì ngước mắt nhìn Ngọc Trúc, nhíu mày lắc đầu. Không thể nào. Nhưng mà vì sao lại có người biết bản thiết kế đó là của cô ta? Hoàng Trương dừng lại vài giây suy nghĩ. Thế rồi bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta nghe điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia nói gì. Nhưng mà ngay lập tức rời khỏi căn phòng. Buổi tối, Tiểu An trở về nhà, đã thấy Vũ Đình Phong về rồi. Anh đang đeo tạp dề, đứng trong bếp, xào xào nấu nấu cái gì đó. Vừa nhìn thấy Tiểu An đi vào, anh liền nói. Em về rồi à? Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Ôi, anh đang nấu gì mà nhiều quá vậy? Anh nấu nhiều để dành cho những người ăn khỏe mà mấy tháng trời trên người không đắp thêm được mấy lạng thịt nha em đấy. À, sao? Ý của anh là em ăn như heo á. Ăn như heo mà có béo được bằng một phần của con heo đâu. Đúng là phí phạm thực phẩm ấy. Tiểu An chu môi nhìn anh. Cô ông không vừa đáp lại. Ừ, còn hơn anh đấy. Một bàn đầy đủ sơn hào hải vị. Thế nhưng mà chỉ cần người một món không hợp hương vị thì bỏ ngay. Tại anh cứ thử nghĩ mà xem, ai phí phạm hơn ai đây? Vũ Đình Phong định nói nhưng mà thôi không thèm chấp. Ánh mắt lại rời đến chiếc cúc áo sơ mi ở ngực của cô bung ra. Lòng không kìm được định cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Thì bất chợt một giọng nói có một chút hờn tuổi vang lên. Cho dù muốn yêu thương nhau, thì hai người cũng nên đợi đêm đến đóng cửa bảo nhau đi. Đừng có làm như vậy, cái kẻ mà ế thâm niên như tôi phải tủi thân đấy. Ngay như vậy Tiểu An vội vàng đẩy anh ra khỏi. Quay mặt lại thì nhìn thấy Dương, hai mắt của cô sáng như sao đêm. Ôi, bác sĩ Dương, anh đến khi nào vậy? Cũng mới đến thôi. Đành làm cho em ngạc nhiên đấy. Vũ Đình Phong nhìn Dương. Miếng ăn đến mồm mà còn rơi mất. Ánh mắt có một chút bất mãn. Còn chưa kịp lên tiếng thì Dương nói: "Ấy, cẩn thận nồi canh của cậu bị càn mất đấy." Sau đó thì Dương và Tiểu An ra ghế sofa ngồi nói chuyện. Vũ Đình Phong lủi thủi một mình trong bếp, đầu thì như bốc khói nghi ngút hơn cả lửa. Bữa ăn hôm đó ba người cùng nhau nói rất nhiều. Khi nhắc đến chuyện công ty, bất ngờ Tiểu An hỏi: "À đúng rồi, hai anh có biết người mẫu Anh Nguyệt không?" Khi Tiểu An hỏi câu đó, cũng may trong miệng cả hai đều không có gì, không thể cũng chết bởi vì sao. Vũ Đình Phong thì luống cuống đưa mắt nhìn Tiểu An, trong đầu không ngừng đấu tranh có nên nói cho cô biết sự thật không. Nhưng mà nếu như cô biết sự thật thì liệu rằng cô có oán hận anh không? Thực ra thì việc phẫu thuật cho cô có nét giống với anh Nguyệt cũng là điều mà khiến anh luôn hối hận. Lúc đó, anh và anh Nguyệt mới chia tay. Trong lòng vẫn còn có một chút vấn vương cô ấy. Anh thừa nhận, anh làm như vậy là sai. Anh đã quên tính toán rằng làm sao để bản thân không yêu cô. Vũ Đình Phong ngập ngừng lên tiếng, lông mày hạ thấp xuống, dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào. Thế nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì Dương đã nói trước: "À, thực ra thì bọn anh có biết, cô ấy nổi tiếng vậy thì ai mà chả biết. Mà thôi ăn đi, cơm canh nguội cả rồi đấy." Tiểu An nghe như vậy cũng không hỏi gì thêm, mỉm cười nhìn hai người rồi gật đầu: "Dạ vâng." Đêm hôm ấy Tiểu An nằm mơ thấy bố của mình. Ông vẫn như vậy, vẫn là bộ vest màu đen hay mặc. Thậm chí Tiểu An còn ngỡ đây là sự thật. Ông đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt của cô. Thế nhưng mà Tiểu An càng bước lại gần thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Lúc cô giật mình tỉnh dậy, giọng nói của ông vẫn cứ vang vọng bên tai: "Bố rất tự hào về con." Cô liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, ngoài trời vẫn là một màu đen sâu thẳm. Tiểu An ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng. Cô bất chợt cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy Vũ Đình Phong và Dương đang ngồi ở phòng cuối cùng. Trên tay của hai người đều cầm một ly rượu vang đỏ. Hai người dường như đang tâm sự điều gì đó. Tiểu An không nghe rõ cho lắm. Chỉ đến khi cô định xoay người bước về phòng thì vô tình nghe được một câu: "Cậu định bao giờ thì nói cho cô ấy biết sự thật vậy?" Tiểu An nghe xong chợt khựng lại, hàng lông mày nhíu chặt chờ đợi câu trả lời của Vũ Đình Phong. Rốt cuộc là hai người còn điều gì giấu cô? Tiểu An đứng ở đó, mắt chân chân nhìn về phía hai người. Chỉ thấy Vũ Đình Phong lắc đầu thở dài. Thế rồi vài phút sau, cô lặng lẽ xoay người trở về giường nằm xuống. Bản thân đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cái sự thật mà Dương nói đến là gì? Cô có nên thẳng thắn hỏi cả hai không? Tiểu An nằm ở đó nghĩ ngợi không biết bao nhiêu lâu. Cho đến khi tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ sáng. Cô vội vàng lồm cồm bò xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi mới rời khỏi phòng. Lúc này thì Vũ Đình Phong cùng với Dương chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Dương thấy cô rồi lại còn trêu: "Sướng nhất em đấy nhá, được hẳn hai trai đẹp phục vụ bữa sáng." Thế hai trai đẹp muốn em cảm ơn thế nào đây? Anh thì dễ tính lắm, một bữa buffet nướng, ok chốt luôn. Được, lẽ ra anh định trưa nay về thành phố C, nhưng vì lời mời của em nên anh quyết định ăn vào ở đây thêm. Dương còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vũ Đình Phong chặn ngang họng. Cậu cũng bận, còn tính ăn vào nhà tôi mấy hôm để làm gì vậy? Dương ngạc nhiên nhìn Vũ Đình Phong. Ơ kìa, cậu không phải là có người yêu quên cả bạn bè đấy chứ? Ngày trước mỗi lần tôi đến chơi, cậu để tôi muốn ở đến bao giờ thì ở mà. Nhưng bây giờ khác rồi. Ơ, khác ở đâu? Cậu cản trở việc lớn. Dương nghe đến đây bật cười thành tiếng rồi nói: Đùa van vậy thôi chứ anh xin nghỉ phép được nửa ngày qua thăm hai người. Lát nữa thì anh phải về thành phố C rồi. Ôi tiếc thật đấy, đúng là bác sĩ nên cứ bận rộn suốt. Mà tổng tài nhà em còn bận hơn cả anh. Nhưng mà chẳng qua em quan trọng với cậu ấy nên cậu ấy mới dành thời gian cho em thôi. Dương nói xong, Tiểu An liếc mắt nhìn anh, trong tim dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Thế rồi thời gian cứ như vậy trôi đi. Hôm nay là hạn cuối cùng của một tuần mà Võ Hoàng Trương đã hứa. Đứng trước phòng họp, Võ Hoàng Trương lúng túng nhìn các vị cổ đông. Anh ta cũng biết thừa là do Ngọc Trúc ăn cắp bản thiết kế nên không còn gì để ngụy biện, nhưng mà cũng không dám nói cho các vị cổ đông biết, vì dù sao Ngọc Trúc cũng là vợ của anh. Anh cúi đầu xuống. Thành thật xin lỗi. Hoàng Trương tôi bất lực chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự. Nhưng mà các vị yên tâm, tổn thân tôi sẽ một mình gánh vác, mà không cần đồng đến một nghìn nào của các vị. Lúc này thì hội đồng cổ đông ở đây thực ra cũng không quan tâm nguyên nhân thực sự là gì. Họ chỉ cần biết tiền vào túi bao nhiêu và ra bao nhiêu. Vậy nên rất nhanh tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lông bước ra đến cửa thì Tiểu An và Ngọc Trúc vô tình đụng phải nhau. Ngọc Trúc quay sang nhìn Tiểu An, ánh mắt sắc như dao. Chắc là cô đang thất vọng lắm khi không làm gì được tôi. Cô nên nhớ, tổng giám đốc công ty này chính là chồng của tôi đấy. Tiểu An nghe xong, không có gì gọi là tức giận cả. Ngược lại, còn cảm thấy hả hê. Khoản tổn thất lần này mà Võ Hoàng Trương bỏ tiền túi ra cũng đâu phải là nhỏ. Cô bình tĩnh trả lời. Tôi không quan tâm cô sống hay chết. Điều mà tôi quan tâm là tiền của chúng tôi vẫn nguyên vẹn. Nói xong Tiểu An kiều hãnh bước đi. Ngọc Trúc đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô, lòng dâng lên đầy oán hận. Ngay lập tức cô rút điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi cho một dãy số không được lưu tên. Rất nhanh thì giọng của một người đàn ông vọng ra. Sao giờ này lại gọi cho tôi thế? Thế nhớ tôi rồi à? Nhớ cái đầu của anh ấy. Việc hôm trước tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi? Gặp nhau ở quán cũ đi, tôi đang ở đó. Được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có một chi tiết khiến chúng ta phải để ý đến, đó chính là cô người mẫu có tên là Anh Nguyệt. Thì dường như là cô người mẫu này chính là người yêu cũ của nhân vật nam chính của chúng ta. Thế nhưng mà anh ấy cũng có nói rằng giây phút đó bởi vì là hai người mới vừa chia tay nên là anh ấy vẫn còn một chút gì đó, nên mới đưa ra quyết định là phẫu thuật thẩm mỹ cho Tiểu An giống với cô người mẫu Anh Nguyệt đó. Thế nhưng mà bây giờ anh không ngờ rằng là mình lại yêu Tiểu An. Và giờ phút này nếu như anh ấy nói ra sự thật thì chắc chắn Tiểu An sẽ rất rất tổn thương, bởi vì không ai muốn rằng là gương mặt của mình lại giống với gương mặt của người yêu cũ cả. Đó là một điều chắc chắn. Vậy nên là nếu như nói ra điều này thì chắc chắn là mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Anh Sang nghĩ là như thế. Và chúng ta cũng hãy chờ đợi xem là công cuộc trả thù của Tiểu An với những kẻ đã hãm hại gia đình của cô sẽ có những bước tiến tiếp theo ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.